Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, Rama tướng quân sứ giả. Nghe Trương Dương mệnh lệnh, một đám thủ hạ lập tức lại hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào. Theo sau đó xoay người lên xe, đồng loạt rời đi hiện trường. Trình Nghị hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà như vậy có tiền. Vừa mới kia hơn mười mấy chiếc xe sang trọng giá trị thêm đã dậy chưa 100 triệu cũng có cái 8.000 vạn. Nhìn hắn bình thường không thế nào tỏ vẻ giàu có. Không nghĩ tới đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Thực sự ngượng ngùng, tối hôm qua lâm thời có chút việc, ra đi xử lý một chút. Trương Dương cười hắc hắc. Bước nhanh chạy tới Chỉ Hinh Nhiên bên người. Chỉ Hinh Nhiên giờ phút này cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương. Một đôi mắt to cô linh lợi trực truyền. Nàng coi là đi qua khoảng thời gian này ở chung đối Trương Dương đã có hiểu rõ nhất định. Hiện tại nàng mới phát hiện, nàng đối Trương Dương vẫn là biết rất ít. Tôn Diệc Phàm giờ phút này nhìn Trương Dương, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn dĩ hắn chính là đem Trương Dương xem như một cái đầu cơ trục lợi quỷ nghèo. Kết quả Trương Dương này hơn mười mấy chiếc xe sang trọng quả thực hung hăng đánh Tôn Diệc Phàm mặt. Trình Nghị thoáng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, tới liền tốt, trước nhìn kịch bản, chuẩn bị xong chúng ta liền khai mạc. Trước đó đoàn làm phim người đối Trương Dương vẫn luôn là xa cách. Tất cả mọi người vội vàng liếm Tôn Diệc Phàm cái mông. Từ khi sáng nay Trương Dương xe sang trọng đại trận ra mặt về sau, một đám đoàn làm phim nhân viên đối Trương Dương thái độ khách khí rất nhiều. Rất nhanh, một ngày quay chụp liền kết thúc. Đến trạng vạng tối, Trương Dương vốn định trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Không ngờ vừa rời đi studio, liền thấy A Minh đã mở ra BMW chờ ở bên ngoài đợi. Ngươi tại sao lại tới? Nếu không có chuyện gì khác có thể làm rồi sao? Trương Dương đi đến A Minh trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi. Trương Đồng, Rama tướng quân phái sứ giả tới. Hiện tại ngay tại chúng ta tổng bộ chờ. Ta sợ chậm trễ ngày công tác, một mực tại nơi này chờ. A Minh như thật nói. Trương Dương có chút nhíu nhíu mày. Ngươi không cùng hắn nói chúng ta không nhập hàng chuyện a? Ta nói, ta còn nói cho bọn hắn hiện tại Thanh Sơn Bang lão đại. Xuyệt, Trương Dương sợ A Minh nói lộ ra miệng, liền vội vươn tay ra hiệu. A Minh ngượng ngùng cười một tiếng, sửa lời nói, ta còn nói cho hắn biết hiện tại ngươi mới là thủ lĩnh của chúng ta. Nhưng ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà trực tiếp phái sứ giả tới. Người sứ giả này ta gặp qua. Trước kia thường xuyên cùng người kia gặp mặt. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Biết, kia chúng ta lập tức trở về. Dứt lời, Trương Dương liền theo A Minh lên xe. Dương ca, buổi tối có muốn cùng đi hay không ăn một bữa cơm? Ta biết Nam Cảng thành phố có một tiệm cơm Tây hương vị đặc biệt chuẩn bị tốt. Lúc này, Chỉ Hinh Nhiên không biết lúc nào đi tới Trương Dương sau lưng. Cười hỏi, Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười nói, Tiểu Nhiên, thực sự ngượng ngùng. Ta, một cái muộn lâm thời có chút việc. Không có cách nào giúp ngươi. Hôm nào đi, Chỉ Hinh Nhiên ánh mắt lập tức mờ đi. Chậm rãi nói, tốt, a kia hôm nào đi, Trương Dương cũng cảm giác có chút xấu hổ, nhưng dù sao công vụ làm trọng, biến tính quốc quân phiệt sứ giả ngay tại tổng bộ chờ. Trương Dương nhất định phải coi trọng mới được. Sau đó, A Minh chở Trương Dương hướng về phía tổng bộ tiến đến. Lão đại, cái này Minh Tinh là ngươi mới làm cô nàng. A Minh vừa lái xe một bên cười nói. Chớ con nói hưu nói vượn a, ta cùng nàng cũng không có chuyện gì, ngươi cũng không cần cùng ăn bá phụ nói lung tung. Trương Dương trắng A Minh, hừ nhẹ nói, ai nha, lão đại ngươi liền yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần thiết che che lấp lấp, không phải đều là nam nhân, rất bình thường sao? A Minh hì hì cười một tiếng, sắc mặt biến bỉ ổi lên. Trương Dương không có nghĩ đến cái này A Minh vậy mà như vậy bát quái. Trực tiếp chùy cánh tay của hắn một quyền, làm hắn chuyên tâm lái xe. 15 phút sau, A Minh chở Trương Dương thuận lợi đi tới phường Tử khu Thanh Sơn bang tổng bộ. Đi vào tổng bộ đại sảnh, một cái đặc biệt dễ thấy địa trung hải nam tử ánh vào Trương Dương tầm mắt. A Minh nói cho hắn biết đây chính là Rama tướng quân phái tới sứ giả. Lúc này, sứ giả cũng nhìn thấy Trương Dương, chủ động đứng dậy hướng về phía Trương Dương đi tới. Sawadika, chắc hẳn người chính là Thanh Sơn bang lão đại A. Sứ giả cười hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. Trương Dương không có tiếp nhận sứ giả tay, trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó thản nhiên nói. Ta biết ngươi là Rama tướng quân sứ giả, xin hỏi ngươi đến có chuyện gì? Sứ giả xấu hổ thu tay về, ngượng ngùng cười một tiếng, theo sau nói ra, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nava, là Rama tướng quân phái tới người phục vụ. Rama tướng quân cùng quý bang đi qua lão đại Ngụy Sâm vẫn luôn có rất sâu hợp tác lui tới. Nava, lời còn chưa nói hết. A Minh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trương Dương nhìn ra A Minh là bởi vì Nava đề Ngụy Sâm tên mới động nóng tính. Liền đưa tay ngăn cản A Minh. Sau đó ngữ khí bình tĩnh cùng Nava nói ra. Chuyện tuyên bố trước, Ngụy Sâm đã chết. Hiện tại ta mới là Thanh Sơn bang lão đại. Vâng vâng vâng, ta tự nhiên rõ ràng. Nava liên tục gật đầu. Sau đó cười nói. Nhưng đi qua Thanh Sơn bang xác thực theo dựa vào hàng của bọn ta kiếm không ít tiền. Quý bang đi qua cũng vẫn luôn rất xem trọng cùng quan hệ giữa chúng ta. Mặc dù quý bang hiện tại đầu nhi đổi người, nhưng ta hy vọng chúng ta hai bên hữu nghị có thể tiếp tục duy trì. Trương Dương yên lặng nhìn Nava một chút, sau đó hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Phi thường cảm ơn Rama tướng quân đối với chúng ta Thanh Sơn bang coi trọng. Nhưng ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi. Chúng ta Thanh Sơn bang về sau sẽ không lại làm loại này phi pháp câu cầm cố. Thậm chí về sau chúng ta Thanh Sơn bang danh hào đều phải sửa đổi. Ta hiện tại là đứng đắn người làm ăn. Ta người cũng đều là tuân theo luật pháp công dân. Nghe Trương Dương những lời này, Nava nụ cười trên mặt rốt cục đọng lại xuống tới. Các hạ, chúng ta Rama tướng quân phi thường coi trọng cùng các ngươi Thanh Sơn bang quan hệ trong đó. Lúc này mới đặc biệt phái ta đến tìm hiểu tình huống. Hàng của bọn ta độ tinh khiết phi thường cao. Rất nhiều người mua có tiền cũng mua không được. Ta hy vọng ngươi có thể vì hai nhà chúng ta quan hệ mới hảo hảo châm trước một phen. Con mẹ nó ngươi là kẻ điếc à, không nghe thấy lão đại của chúng ta nói từ bỏ à. A Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên trước, chỉ vào Nava cái mũi kêu lên. Lần này, Trương Dương không tiếp tục ngăn đón A Minh. Nava rốt cục hoàn toàn thu hồi nụ cười trên mặt, hừ lạnh một tiếng, theo một bên trên ghế salon cầm lên cặp công văn. Đã các hạ như vậy không biết điều. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó cũng không có cái gì tốt nói. Vừa vặn đảo quốc có một cái người mua bức thiết muốn mua hàng của bọn ta. Xem ra ta chỉ có thể lại đi thêm một chuyến. Đi một chuyến đảo quốc cùng bọn hắn nói chuyện rồi. Dứt lời, Nava liền cũng không quay đầu lại rời đi. Móa nó, một con chó cũng dám kiêu ngạo như vậy. Lão đại, ngươi làm ta dẫn người âm thầm đi bắt hắn cho đánh một trận. Cho ngươi hả giận. A Minh thấy Nava đối Trương Dương như vậy bất kính, vén tay áo lên liền muốn xông lên đi. Dừng tay, làm hắn đi. Trương Dương thẳng thắn dứt khoát ngăn cản A Minh, ngăn trở hắn hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục